Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, đặt cược. Khương Sầm đem tình huống đơn giản nói tóm tắt mà tự thuật một lần. Cường điệu lông mi trắng thanh niên tế ra, bảo phù. Tên kia thậm chí có loại này bảo vật. Hồn Lão Thán nói. Nếu như là một người bình thường kim đan tu sĩ đột nhiên tu vi giảm nhiều biến thành khí đan tu sĩ, cũng không có khó đối phó như vậy. Hết lần này tới lần khác, Khương Sầm muốn gặp phải cường địch là một cái chuẩn bị thập phần nguyên vẹn gia hòa. Mặc dù là khí đan hậu kỳ tu vi, nhưng có thể kích phát sử dụng bảo vật, nhưng lại thật kim đan cấp bậc, thật không có những biện pháp khác. Khương Sầm cuối cùng hỏi, Hồn Lão trầm tư hồi lâu, cuối cùng hắn nói ra, dùng ngươi cùng Chu Tước tu vi hiện tại thần thông, vô pháp ứng đối mạnh như vậy địch, trừ phi, ngươi hoặc là Chu Tước, có thể ở trong thời gian ngắn, tăng lên thần thông, trong thời gian ngắn tăng lên rất lớn. Khương Sầm lâm vào tự hỏi, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Tiền bối. Khương Sầm nói ra ý nghĩ của mình, vãn bối có một kế sách, không biết có được hay không. Ngũ hành châu, thiếu bất luận cái gì một khỏa cũng có thể duy trì càn khôn ngũ hành đại trận cùng với cái này. Phong ấn không gian kết giới chi lực, không bằng đem thủy linh ngọc thả lại đi, đem hỏa linh châu lấy ra. Sau đó, đem hỏa linh châu giao cho Khương Vũ, nàng có hỏa linh châu tương trợ. Như hổ thêm cánh, sẽ hay không thần thông tăng nhiều. Hồn Lão nói ra, biện pháp này Lão Phu cũng nghĩ đến rồi. Hoàn toàn chính xác có cơ hội. Nhưng là, vạn nhất Chu Tước tìm được hỏa linh châu hậu. Ngược lại đối với ngươi động thủ, ngươi đã có thể giữ nhiều lành ít. Nàng có nên không làm như vậy? Khương Sầm lắc đầu, vì cái gì không biết. Hồn Lão không cho là đúng nói. Hỏa linh châu loại này chí bảo, ai không muốn, Chu Tước là hỏa thuộc tính tiên cầm, nàng có thể cảm nhận được hỏa linh châu cường đại, đối với nàng mà nói, đây quả thực là thiên hạ tốt nhất bảo vật, vì tranh đoạt ngũ linh châu loại này cấp bậc bảo vật. Mặc dù là chân tiên đại năng, cũng sẽ vung tay, đấu cái ngươi chết ta sống, nàng vì hỏa linh châu. Hoàn toàn có khả năng lấy oán trả ơn. Phản bội ngươi. Khương Sầm trầm mặc một hồi. Sau đó nói. Tiền bối theo lời. Rất có đạo lý. Cũng hoàn toàn chính xác có khả năng phát sinh. Nhưng là. Vãn bối lại nguyện ý mạo hiểm như vậy. Vì cái gì? Hồn Lão nghi ngờ hỏi. Ngươi làm việc cẩn thận. Hẳn không phải là đơn giản mạo hiểm loại ngươi. Bởi vì ta tin tưởng nàng. Khương Sầm mỉm cười nói, tuy nhiên vãn bối cùng nàng ở chung không lâu sau, lại đối với nàng sinh ra tín nhiệm. Tín nhiệm, Hồn Lão Thán nói, tín nhiệm thân mình tựu là một loại phi thường nguy hiểm quan hệ. Khương Sầm nhẹ gật đầu, vãn bối minh bạch, nhưng là, tín nhiệm cũng là ắt không thể thiếu quan hệ. Một người nếu như hoàn toàn không có tín nhiệm, hoặc là không thể tín nhiệm đối tượng, đây mới thực sự là thật đáng buồn. Tựu giống như tại hiện thực thế giới. Ta sở dĩ lại để cho Phạm Hiểu Kiện ra mặt giúp ta tìm ba kiện đồ cổ. Cũng là bởi vì ta tín nhiệm hắn. Ta tin tưởng hắn sẽ không ra bán ta. Nếu như hắn bán đứng ta. Thậm chí vì mưu đồ tân ứng dụng công ty mà mưu hại ta. Ta tuy nhiên không nhất định hội trúng bẫy dập. Nhưng là hội thập phần phiền toái. Bất quá, ta còn là lựa chọn tín nhiệm hắn. Tín nhiệm của ta cũng nhận được hồi báo. Ta không cần xuất hiện ở công chúng tầm mắt trước mặt. Liền có thể tại phía sau màn bố trí hết thảy. Cuối cùng cũng thuận lợi tìm được rồi ba kiện đồ cổ. Lúc này đây, tình huống cũng là cùng loại. Vãn bối vô pháp một mình ứng phó cường địch. Chỉ có thể dựa vào cùng Khương Vũ liên thủ. Như vậy. Vãn bối nên tín nhiệm Khương Vũ, bởi vậy sinh ra phong hiểm, vãn bối nguyện ý gánh chịu. Hơn nữa, nếu như thất bại, còn có lặp lại cơ hội, còn có thể điều chỉnh kế sách. Được rồi, Hồn lão bị Khương Sầm nói động. Vậy ngươi sẽ tín nhiệm Chu Tước một lần. Hy vọng hết thảy như ngươi nói. Sau đó, Khương Sầm mang theo Thủy Linh Ngọc đi hòa Chu Tước biến thành thiếu nữ. Cùng trước đây Khương Vũ tự nhiên là giống như đúc. Chỉ là nàng cũng không nhận ra Khương Sầm. Người cả nhân loại này tại sao phải cứu ta? Người hội hảo tâm như vậy, người có mưu đồ gì? Thiếu nữ hồ nghi chằm chằm vào Khương Sầm. Ta hy vọng ngươi có thể làm muội muội của ta. Khương Sầm nói ra. Cái gì? Thiếu nữ sững sờ, kinh ngạc có chút không biết làm sao. Làm muội muội của ta? Ta gọi Khương Sầm, ngươi gọi Khương Vũ. Nhẹ nhàng nhảy múa vũ, Khương Sầm chủ động nói ra. Hắn cũng không hy vọng thiếu nữ lại đổi một cái tên, dễ dàng lẫn lộn. Cút ngay. Thiếu nữ một ngụm chân hỏa phun ra, sợ tới mức Khương Sầm vội vàng chạy thục mạng. Nhìn xem Khương Sầm trốn xa, thiếu nữ mới dừng lại đuổi giết. Nàng vẻ mặt không mà thì thào nói ra, nhân loại quả nhiên đều rất vô sỉ. Mở miệng muốn người ta làm muội muội của hắn, nhất định là cái tử biến thái muội khống. Một lát sau, Khương Sầm phản hồi, không làm muội muội cũng có thể làm thê tử của ta à? Khương Sầm nói ra. Cút ngay, ngoặc kép chấm chấm, nếu không làm tọa kỵ của ta à? Từ cút, ngoặc kép chấm chấm, ta, cút, ngoặc kép chấm chấm, cút, ngoặc kép chấm chấm. Ồ, cái kia cái đồ biến thái như thế nào đừng tới? Chẳng lẽ là bị ta bỏng rồi? Ngoặc kép chấm chấm, kinh nghiệm một phen đại đồng tiểu dị ngăn trở về sau, Khương Sầm rốt cục cùng thiếu nữ lần nữa đạt thành hiệp nghị. Hai người dùng tính hợp quần hợp tác, thiếu nữ trợ hắn đối phó cường địch, hắn giúp thiếu nữ rời đi Trụy Tiên Cốc. Thiếu nữ vẫn đang dùng Khương Vũ vì danh. Cái này lại để cho Khương Sầm giảm bớt không ít phiền toái. Khương Sầm Khương Vũ lần nữa liên thủ. Lúc này đây, hai người muốn chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Khương Sầm đem Thủy Linh Ngọc nạp lại nhập Càn Khôn Ngũ Hành trong đại trận. Sau đó đem Hỏa Linh Châu lấy ra. Khương Sầm đem Hỏa Linh Châu giao cho Khương Vũ. Khương Vũ nhìn thấy Hỏa Linh Châu hậu, vô cùng khiếp sợ. Ngươi chẳng qua là chính là một cái khí đan kỳ nhân loại tu sĩ. Như thế nào tìm được chân quý như thế chí bảo? Khương Vũ kinh ngạc nói. Ngươi cũng đã biết bảo vật này giá trị. Ngươi thật sự muốn đem hắn cho ta mượn sử dụng. Đúng vậy. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Địch nhân quá mạnh mẽ. Ngươi đang ở đây Hỏa Linh Châu dưới sự trợ giúp, mới có thể cùng với một trận chiến. Đúng vậy. Khương Vũ tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi không sợ ta lấy đến Hỏa Linh Châu tựu vừa đi chi? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta là nuốt riêng bảo vật này? Thậm chí lấy oán trả ơn, đối với ngươi bất lợi. Khương Sầm mỉm cười, những này ta cũng vậy có cân nhắc qua. Bất quá, ta tín nhiệm ngươi, tín nhiệm. Khương Vũ sửng sốt một hồi, nàng trừng Khương Sầm liếc. Đều nói các ngươi nhân loại nhất gian hoạt xảo trá, vô cùng nhất đa nghi, ngươi dựa vào cái gì tín nhiệm ta? Chỉ bằng cảm giác, Khương Sầm nói ra, thực không dám đấu giếm, ta đây là tại đánh bạc, đem trọng chú toàn bộ đặt ở trên người của ngươi, nếu như thành công rồi, tất cả đều vui vẻ, nếu như sai rồi, ta nguyện đánh bạc chịu thua. Khương Sầm thật là tại đánh bạc vận khí. Chỉ có điều, mặc dù hắn cược sai rồi, cũng có một lần nữa đặt cược cơ hội. Vạn nhất Khương Vũ thật sự mang theo Hỏa Linh Châu vừa đi chi, Khương Sầm tựu sẽ lập tức lấy ra mặt khác 4 Hỏa Linh Châu. Lại để cho Côn Ngô Tông cao nhân tiến vào Trụy Tiên Cốc. Những này cao nhân tất nhiên sẽ lập tức kích phát Càn Khôn Ngũ Hành đại trận. Sau đó Khương Sầm sẽ gặp tiến vào xuyên qua không gian và thời gian. Nhảy lên đến 7 ngày trước kia. Thì ra là hắn còn không có đem Hỏa Linh Châu giao cho Khương Vũ thời gian điểm. Mặc dù Côn Ngô Tông cao nhân không kích phát Càn Khôn Ngũ Hành đại trận, Khương Sầm chỉ dựa vào chính mình cùng mặt khác vài khỏa linh châu, cũng có thể kích phát càn khôn ngũ hành đại trận, sau đó vượt qua thời không, lại để cho hết thảy lặp lại. Hắn là được một lần nữa đặt cược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?